Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đây là phạm tội a. Cơm nước xong, Sở Lưu Mộng lắc đầu đánh giá. Quán ăn này cơm nước thật khó ăn, so với trường học của chúng ta đối diện phẩm hương các kém xa. Sở Lâm Sương cũng hiểu được như vậy, nhưng vẫn còn có chút khó chịu, phất phất tay. Được rồi, ta mời khách người cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy rồi. Hai người buồn chán bắt đầu soát điện thoại di động. Sở Lưu Mộng thuận miệng nói, ngươi nói ngươi làm gì thế, không nên kiểm tra Bắc Đại đâu. Kiến Đại cũng không tệ a, rời nhà lại vào, hơn nữa ngươi cũng không cần quan tâm bằng tốt nghiệp trên là Bắc Đại vẫn là Kiến Đại a. Sở Lâm Sương chế nhạo liếc mắt nhìn hắn, làm sao, luyến tiếc ta à? Đương nhiên luyến tiếc, dù sao chi âm thiếu, đàn đứt dây có ai nghe a. Sở Lưu Mộng thở dài, trên mặt lộ ra một tia thương cảm biểu tình. Sở Lâm Sương ngẩn ra, thần tình trong lúc lơ đãng có chút nhu hòa xuống tới. Lại nghe Sở Lưu Mộng nói tiếp, hơn nữa về sau ngươi đi thủ đô, ta đây sẽ tìm người nào thặng cật thặng hát a. Ta đi đâu sẽ tìm giống như ngươi hông của chân nhỏ trưởng lớn kiều đồn mặt phú bà tỷ tỷ a. Đây thật là làm cho người rất thương tâm a. Cái này bi thương quả thực có thể nghịch chảy thành sông. Ngoặc kép chấm chấm. Thì ra ngươi chỉ là vì chiếm ta tiện nghi a. Sở Lâm Sương khóe mắt không ngừng co quắp, đột nhiên rất muốn một cước đạp tới. Thi vào trường cao đẳng cuối cùng một hồi cũng kết thúc. Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương kề vai từ ba chung đi tới. Rốt cục đã thi xong a. Sở Lâm Sương duỗi người, ngực cho thấy kinh người đồ thị, làm cho nguyên bản là nhìn lén nam sinh hai mắt đều đăm đăm. Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Ngươi nhìn cái gì vậy? Đừng tưởng rằng Đại Đình Quảng chúng ta cũng không dám đánh ngươi ngang. Sở Lâm Sương quét Sở Lưu Mộng liếc mắt, Sở Lưu Mộng lập tức thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh cùng không màng danh lợi. Trong lòng lại nói, đàn bà thúi, Linh Tử Đại không cho sờ còn không cho nhìn. Các ngươi nói một chút, thiên hạ này nào có đạo lý như vậy? Vương Pháp ở đâu? Hai vị mỹ nữ này cũng đã thi trường đại học xong, đêm nay nếu không phải cùng chúng ta đi đâu vui đùa một chút. Lúc này, một chiếc Porsche dừng ở Sở Lưu Mộng hai người trước mặt. Hai cái cười đùa nam nhân mở cửa xe đi xuống. Không rảnh, cảm tạ. Sở Lâm Sương liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, trong đó một nam tử chứng kiến hai người muốn đi, tự tay khẩn cấp muốn kéo nàng. Như vậy cực phẩm, bọn họ đã quan sát hai ngày rồi, làm sao có thể buông tha. Ôi chao, chớ ga, lại không phải là con nít. Đêm nay chúng ta mời các ngươi đi đào hoa đảo, ăn hải sản. Sở Lâm Sương nhìn nam nhân kia đưa tới tay, sắc mặt phát lạnh, nhẹ nhàng một cái lắc mình, như là xem rác rưởi giống nhau trông coi hai người. Phất phất tay, liền giống như đuổi ruồi. Giọng nói lễ phép nói, chúng ta không rảnh, mời các ngươi lăn xa điểm, cảm tạ. Ôi chao, cái này không nể mặt mũi đi, chỉ là muốn mời các ngươi ăn bữa cơm tối mà thôi. Tên còn lại trông coi chu vi đã dần dần nổi lên. Quần chúng vây xem, trên mặt quải bất trụ, ngăn ở Sở Lâm Sương trước mặt. Sở Lâm Sương tâm tình vốn là có điểm phiền táo, bây giờ bị người trước công chúng dưới vây xem càng là nổi giận. Vì vậy không phải nói nhảm nữa, nhấc chân đã đem hai người đá ngả lăn trên mặt đất. Lạnh lùng nhìn thoáng qua giống như tôm bự giống nhau khom người trên mặt đất lăn lộn hai người. Sở Lâm Sương xoay người rời đi. Porsche Macan, mấy trăm ngàn xe dởm ở trước mặt ta sung mãn cái gì người giàu có. Đồng học khí phách, tỷ môn nghiêu bước, phú nhị đại rất giỏi a. Mấy trăm ngàn Porsche cũng không cảm thấy ngại lái ra thông đồng cái này hai muội tử. Thật coi nhân gia đều không biết hàng đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Sở Lâm Sương cùng Sở Lưu Mộng ở chung quanh một mảnh vỗ tay tán thưởng chung. Đi tới xa xa trạm xe buýt, ẩn sâu công và danh, Sở Lưu Mộng khẽ nhíu mày, nhìn Sở Lâm Sương liếc mắt, ngươi tâm tình không tốt sao? Không có a, ngã tâm tình rất thoải mái. Sở Lâm Sương không có hình tượng chút nào mà nắm tóc. Liếc đầu, kỳ thực tâm tình của nàng thật bất hảo. Phải nói từ chiều hôm qua thi xong số học bắt đầu tâm tình vẫn rất phiền táo. Bởi vì nàng cuối cùng áp trục đề cuối cùng một ít hỏi không có viết. Lần này số học áp trục đề là thật khó khăn. Thế nhưng lấy tài nghệ của nàng còn không đến mức không viết ra được tới. Nhưng cũng không biết lúc đó là nghĩ như thế nào. Bên tai liền vang lên buổi trưa Sở Lưu Mộng nói qua câu kia, chi âm thiếu. Giai đoạn có ai nghe? Đối phương nói ra lời này thời điểm. Trong thần sắc trong lúc lơ đãng toát ra một tia tịch liêu. Có thể bản thân của hắn cũng không có phát hiện. Cho nên viết lên một câu sau cùng thời điểm. Sở Lâm Sương trong lòng rất là không nhịn được. Nàng đột nhiên cảm thấy đạo đề này nàng không nhất định có thể viết đối với. Liền quỷ thần xui khiến. Không ở đó, tuy là phía sau sát hạch đều là phát huy bình thường. Thế nhưng Sở Lâm Sương thật đúng là không có tự tin nhất định có thể đến Bắc Đại phân số. Không đúng, không đúng, tuyệt đối không thành vấn đề. Người cuối cùng hỏi mà thôi. Sở Lâm Sương lắc đầu, trong lòng âm thầm nói, nhưng là từ hôm qua đến bây giờ ngươi đã đạp 9 cá nhân. Phát huy thất thường rồi, khẳng định so với ngươi thi tốt. Sở Lâm Sương đi hướng chậm rãi đi tới xe buýt, hừ một tiếng, trong kiếng là hai vị có khuynh thành phong thái thiếu nữ. Các nàng bề ngoài có chút tương tự, tựa hồ là tỷ muội. Thế nhưng thân cao chút tóc dài tới eo, vóc dáng ải chút cũng là một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn. Hai vị thiếu nữ đều người xuyên thuần trắng không rãnh tê áo thun tê. Phối hợp lên trên màu xanh nhạt váy bò, hai cặp chân đẹp thon dài thẳng tắp lộ ở bên ngoài. Đường nét tinh tế thêm yêu mỹ, tựa như hai đoạn mỹ ngọc tạc thành củ sen, ở nơi này đầu hạ. Cái này trắng nõn đùi đẹp tựa hồ tản mát ra khí tức mát mẻ. Nhưng là lại khiến người ta nhịn không được tâm sinh hỏa nhiệt. Hận không thể lập tức nhào nặn vỗ về chiêu thức ấy là có thể cầm đùi đẹp đi ngược lên trên. Nhìn trộm U Kỳ, Vân Linh, chúng ta đi đem cái này váy ngắn đổi thành quần A. Tóc dài thiếu nữ trầm mặc một hồi, lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm, ân. Sở Vân Linh nhàn nhạt gật đầu, không chút do dự xoay người đi buồng vệ sinh thay quần áo. Đối với ca ca đề nghị, nàng hầu như đều là đồng ý. Sở Lưu Mộng đặt mông ngồi dưới đất, hai chân chụm lại vi vi uốn lượn, khuôn mặt thiếp ở phía trên ca ca. Xa xa nhìn lên trên, giống như là ở một vị trăm buồn chán nhịn đang phát tiết buồn bực thiếu nữ. Thế nhưng chỉ có bản thân của hắn biết, hắn chỉ là ở ăn mình tàu phờ. Nói đây thật là quá nguy hiểm, đây quả thực là câu nhân phạm tội được không? Cũng không phải là tất cả nam nhân đều biết giống như A Nhi Trăng giống nhau. Mang theo thuần túy cùng ngây thơ ánh mắt đi thưởng thức. Huynh muội hai người nếu như cứ như vậy đi ra ngoài, phải nhường bao nhiêu nam sinh, một ngồi chồm hổm không dậy nổi, a. Nếu không phải là hắn âm tàng tương đem đại linh biến mất, vậy hắn ở muội muội trước mặt vĩ ngạn đại ca hình tượng tuyệt đối sẽ bởi vì ngẩng đầu ưỡn ngực đại linh mà hôi phi yên diệt, hướng về phía muội muội chân dài to động được ca ca, đều nên nhân đạo hủy diệt. Sở Lưu Mộng ngẫm lại đã cảm thấy may mắn, nếu không có Sở gia ở thời kỳ kháng chiến đối với Phục Tâm tự có thiên đại ân tình. Này tăng nhân cũng sẽ không biếu tặng tam thập nhị tương, loại này tượng trưng cho Phật Đà Thánh. Pháp, hôm nay là thi vào trường cao đẳng sau khi chấm dứt ngày thứ ba. Cũng là lớp 12. 1. Tiểu đội một lần cuối cùng hoạt động tập thể. Đại khái là bởi vì Sở gia bốn người đều quyết định tham gia duyên cớ. Cả lớp chừng 40 cá nhân hầu như đều báo danh tham gia. Sở Dương làm trước hội chủ tịch sinh viên. Lớp 12, 1, ban tiểu đội trưởng, thể hiện ra cường đại lãnh đạo và điều tiết khống chế năng lực. Không chỉ có đã sớm cặn kẽ an bài hành trình, nhưng lại vì lớp đồng học đặt xong xe buýt, Sở Lưu Mộng đem váy ngắn đổi thành quần jean, bắt đầu chờ mong Sở Lâm Sương mặc. Ngẫm lại gần như vóc người hoàn mỹ cùng khuôn mặt, vô luận mặc cái gì đều khẳng định. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.